Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, Tiềm Long bảng đệ nhất. Bảy đại võ vương vừa ra tay, trong không khí mang theo một cỗ khí thế áp bách, chấn nhiếp toàn trường. Phốp, phốp, rất nhiều người không chịu nổi dạng này khí tức, trong miệng ói máu, thân thể bị dần dần ép cong, người bình thường thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát tím, hết thảy chung quanh đều bị phá hủy, một bộ tận thế tiến đến dáng vẻ. Võ vương phía dưới đều là run rế, câu nói này cũng không phải đùa giỡn. Thấy thế, Diệp Khuynh Thiên lộ ra một vệt ý cười. Sớm cái kia như thế, một chiêu bại các ngươi. Diệp Khuynh Thiên giống như ma thần chí tôn đứng thẳng đứng ở giữa không trung. Thân bên trên lộ ra một cỗ chúa tể thiên địa khí thế. Sát đạo cấm thuật đãng thiên hoang. Diệp Khuynh Thiên một tiếng này giống như thần dụ. Trong chốc lát, thân thể của hắn tựa như áp xúc đến cực hạn, lò xo trong nháy mắt phóng thích bắn ra. Nhưng này một phóng thích lại bộc phát ra diệt thần đồ Phật đáng sợ năng lượng. Đáng sợ khí kình gợn sóng trùng kích bát hoang lục hợp. Diệp Khuynh Thiên một chiêu này trùng kích hiệu quả tốt, giống như hạt võ nổ tung sóng xung kích. Thế như trẻ tre oanh kích mỗi một cái phương vị. Phật cản giết Phật, thần ngăn thí thần, mang cuốn hủy diệt, oai quét ngang hết thảy. Giờ khắc này, toàn bộ Long Lĩnh sơn đất rung núi chuyển, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ một dạng. Đại gia dưới chân kịch liệt rung động, bị lay động đến thất điên bát đảo. Một chút người bình thường trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét. Tràng diện trong lúc nhất thời cực độ hỗn loạn. Ngoặc kép. Bảy đại võ vương ngoan lệ công kích toàn bộ bị vỡ nát. Bảy đại võ vương vừa tiếp xúc đến này đáng sợ khí kình, thân thể bị giáng đòn nặng nề, dồn dập hoành bay ra ngoài, giữa không trung rơi ra từng đạo tơ máu. Ầm ầm, Long Lĩnh sơn đỉnh núi dưới một kích này bị triệt để đánh nát. To lớn đỉnh núi trong khoảnh khắc tại tất cả mọi người trước mắt nổ tung biến mất. Mặc dù Lăng Thiên Long vừa mới bắt đầu nhất kích gọt sạch đỉnh núi, nhưng này vẻn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông, cơ hồ có thể không cần tính. Diệp Khuynh Thiên một kích này thì là hủy đi toàn bộ đỉnh núi. Từ đó, trên đời lại không Long Lĩnh sơn, trên đời này thật sự có người nhất kích phía dưới hủy diệt một đỉnh núi. Diệp Khuynh Thiên một kích này đại biểu chính là hủy diệt toàn bộ Long Lĩnh sơn đỉnh núi, rừng cây đá tảng sinh linh dưới một kích này đều hủy đi. Diệp Khuynh Thiên một chiêu đánh bại hết bảy đại võ vương. Tây Bắc thất đại siêu cấp võ vương hợp lại, vậy mà bù không được Diệp Khuynh Thiên nhất kích. Không, dù cho Lăng Thiên Long tam đại võ vương cũng gia nhập, thập đại võ vương cũng không phải là đối thủ của Diệp Khuynh Thiên. Rất có thể cũng không phải Diệp Khuynh Thiên một chiêu chi địch. Một lúc sau, Long Lĩnh sơn đất rung núi chuyển động tĩnh to lớn mới khó khăn lắm tức dừng. Có thể giữa sân vẫn như cũ tĩnh lặng, có một mảnh toàn trường mộc lập. Giống từng tôn sống sờ sờ pho tượng, đứng im không bất động, không có bất kỳ cái gì vẻ mặt biến hóa. Gió còn tại thổi, bụi mù đầy trời. Nhưng ở này một sát na, gió ngừng khói tan, liền là bên tai cái kia như có như không tiếng thán phục. Giờ phút này đều nghiễm nhiên hóa thành nước bọt tại yết hầu trên dưới cuồn cuộn thanh âm. Hiện trường lặng ngắt như tờ, hết thảy đều phảng phất giống như mộng cảnh, liền không gian cùng thời gian phảng phất đều đọng lại, giữa sân bầu không khí yên tĩnh đáng sợ, phảng phất trong chớp nhoáng này. Giữa đất trời chỉ có Diệp Khuynh Thiên cái kia đạo thân ảnh cao lớn. Chúa tể càn khôn, chấp trưởng hết thảy. Diệp Khuynh Thiên rơi xuống đất thanh âm bừng tỉnh đám người. Đem đại gia theo vừa rồi trong thất thần toàn bộ kéo trở về. Lăng Thiên Long thấy Diệp Khuynh Thiên, hắn khí huyết cuồn cuộn, mắt tối sầm lại, trực tiếp té xỉu đi qua. vị này Tây Bắc đệ nhất thiên tài, Bắc Quân Lăng Chiến Thiên Chi Tử giờ phút này cũng không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Vậy mà bất tỉnh đi. Hỏa Hồ, Hắc Lang, Hoàng Hổ ba người đã triệt để ngưng kết, tựa như mất trí nhớ một dạng. Lý Tử Thất cả người đều ngốc trệ, trừng to mắt, ngây ra như phỗng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn sao có thể thắng Thiên Long ca? Hắn sao có thể liên tiếp bại 10 vị võ vương? Ai tới nói cho ta biết tất cả những thứ này không phải thật sự? Đây chẳng qua là đang nằm mơ. Ai có thể tới bóp tỉnh ta? Chính miệng nói cho ta biết Thiên Long ca không có bại. Thiên Long ca đánh bại Tây Bắc võ đạo tất cả cao thủ. Là lần này võ đạo đại hội đệ nhất nhân. Lý Tử Thất lắc lư đầu. Liền cùng cái người điên. Có thể hiện thực là tàn khốc. Lôi Tĩnh Vũ, Khang Cửu Minh, Đàm Học Trần trên mặt mấy người tràn đầy không thể tin. Sợ hãi, kinh hãi. Trong mắt đều nhanh muốn bay ra ngoài. Vốn chỉ là một cái biểu muội đồng học. Một người bình thường thôi. Thật không nghĩ đến lại là tuyệt thế thiên tài. Đầu tiên là đánh bại võ vương chi cảnh Lăng Thiên Long. Sau này càng là đại bại 9 đại võ vương. Bọn hắn còn tại tương đối thế hệ trẻ tuổi thiên phú. Lại không nghĩ rằng bọn hắn người đồng lứa đánh bại bọn hắn tổ tông. Vẫn là 9 người liên thủ dưới tình huống. Bọn hắn tự khoe là Tây Bắc mạnh nhất lớn thiếu công tử. Nhưng tại cường giả chân chính trong mắt liền cái giám cũng không bằng. Triệu Dịch Nhiễm từ đầu đến cuối trên mặt vẻ kinh ngạc không có biến mất qua. Vốn cho là Diệp Khuynh Thiên cố gắng vài chục năm chưa chắc không thể cùng lôi ra dạng này siêu. Cấp gia tộc sánh vai. Nhưng bây giờ Diệp Khuynh Thiên một người độc đoán Tây Bắc võ đạo đại hội. Ngũ đại gia tộc có lẽ trong mắt hắn. Vẻn vẹn chỉ là chuyện Tiếu Lâm thôi. Kiều Thái đã sớm dọa đến sắc mặt tái nhợt ngất đi. Đến mức Kiều Kiều trong đôi mắt tràn đầy sùng bái cùng ái mộ vẻ mặt. Động tâm có lẽ ngay tại một đoạn thời khắc, phiền kính ngữ hai quả đấm siết thật chặt, móng tay đã sớm khảm nạm tiến vào tay không bên trong. Máu tươi chậm rãi tràn ra, nhưng phiền kính ngữ không cảm giác được một tia đau đớn. Hắn hiện tại cả người đều là chết lặng, xưng là cái xác không hồn lại chuẩn xác bất quá, cái gọi là tôn nghiêm tại thời khắc này bị dẫm đạp, triệt để vỡ vụn. Hắn cùng Diệp Khuynh Thiên chênh lệch như trời khảm, tuyệt đối không phải cố gắng liền có thể bù đắp, này khác loại cách là trời sinh, là số mệnh an bài. Hắn bại, hắn bị bại rối tinh rối mù. Tiền Nghệ, Đồng Kiều Chi ba người hôm nay nhìn thấy siêu thoát ra bọn hắn thế giới quan từng màn. Ở đây tất cả mọi người bọn hắn xem ra chính là ma thần, mà Diệp Khuynh Thiên thì là cái kia lớn nhất thần. Trưởng khống người sinh tử thần, bảy đại võ vương tuyệt đối không nghĩ tới liền Diệp Khuynh Thiên một chiêu đều không tiếp nổi. Này khác loại cách đơn giản để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Vọng Nguyệt các mạch như Tuân Kiến Trác mấy người từng ngụm thở hổn hển. Kính sợ thần linh nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, một ngày này Tây Bắc võ đạo đại hội khiếp sợ hoa hạ. Một ngày này Vọng Nguyệt các lần nữa sửa lại hoa hạ thế hệ trẻ tuổi Tiềm Long bảng bài danh. Trước đó không lâu bài đệ tứ Lăng Thiên Long thối lui đến đệ ngũ. Trước mặt hắn ba người thứ tự cũng sinh ra biến hóa. Phân biệt lui ra phía sau một tên, mà Tiềm Long bảng đệ nhất lại thành một cái khuôn mặt mới. Diệp Tiêu Giao, liên quan tới hắn tư liệu rất đơn giản, chỉ có hai đoạn. Đoạn thứ nhất, Tây Bắc võ đạo đại hội, một người chiến bại thập đại võ vương. Đoạn thứ hai, châu Âu hắc ám thế giới bá chủ Atlantis chi vương. Tiềm Long bảng đệ nhất đổi chủ tin tức vừa truyền tới. Cơ hồ toàn bộ hoa hạ đều sôi trào, bao quát võ đạo giới cùng với thượng lưu vòng tròn tập thể rung động. Tiềm Long bảng ba vị trước đưa đã trọn vẹn 5 năm không có biến hóa qua. Nhưng hôm nay nhưng bởi vì một người xa lạ phát sinh biến hóa. Diệp Tiêu Giao là người phương nào? Atlantis chi vương lại là người Hoa? Hai vấn đề này lấp đầy rất nhiều người nghi hoặc. Hoa Hạ chi đô Thiên Kinh, một tòa siêu cấp cao ốc 69 tầng trong văn phòng. To lớn cửa sổ sát đất trước, Diệp Cuồng Phong lẳng lặng đứng vững. Theo vị trí này, có thể vừa xem Thiên Kinh toàn cảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.